trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 107, nghiệt chướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng có thể ngửi thấy mùi thuốc nổ. Trần Thị Quy thẳng ở đó. Bà muốn mở miệng, lại cảm thấy cổ họng bị cái gì đó chặn lại. Bà nói không nên lời. Bà không có mặt mũi nói ra những lời kia. Một chữ cũng không có mặt mũi nhắc tới. Trần Văn Khiêm mặt trắng bệch đứng ở một bên. Cúi đầu không lên tiếng. Ai cũng không nói. Muốn ta đoán sao? Thanh âm Trần lão thái gia lạnh như băng thấu xương. Trần Văn Đình chỉ cảm thấy phía sau cổ lạnh lẽo. Nàng nhìn Trần Thị Quỳ ở đó. Lại nhìn về phía Trần Văn Khiêm giống như gà gỗ. Nhất thời tức giận muốn đánh một cái. Nhấc chân lên. Trần Văn Đình dùng sức đạp vào hốc đầu gối Trần Văn Khiêm. Trần Văn Khiêm không phòng bị. Nhào về phía trước. Quỳ xuống. Trần Văn Đình hừ nói. Mẫu thân đều vì con cái mà quỳ xuống. Đại ca thế nhưng có thể thờ ơ đứng sao? Cô nương ra sao có thể không có quy củ như vậy? Trần Tử Diễm nhận được tin chạy tới. Vừa vào phòng đã nhìn thấy một màn như vậy. Không khỏi kéo dài mặt. Trần Văn Đình nhắm cổ. Nói, phụ thân nói con không có quy củ. Sao không hỏi một chút? Đại ca rốt cuộc có quy củ hay không? Trần Tử Diễm nức nở. Hành lễ với cha mẹ trước. Trong sân cửa quỳ một hàng. Lúc hắn tiến vào tự nhiên là nhìn thấy. Trong lòng cũng mơ hồ hiểu được có chuyện. Liền nói, vậy ngươi nói một chút. Khiêm ca nhi sao lại không có quy củ? Trần Văn Đình bĩu môi. Trần Thị nói không nên lời. Trần Văn Khiêm lại là bộ dáng chết như vậy. Nàng không nói. Chẳng lẽ chờ Vương Thị. Chờ Trần Thị cùng Đỗ Vân Lạc một phen nước mắt một phen nước mũi nói sao? Nói thì nói. Trần Văn Đình bình thường nói chuyện nhanh. Trải ra chuyện này. Trong lòng vừa nóng vừa tức. Nói chuyện giống như bé tập nói. Cái gì Trần Văn Khiêm ở trong chùa uống rượu. Say rượu điên cuồng. Xông vào xương phòng Đỗ Vân Lạc. Không để ý các bà tử ngăn cản. Đạp hỏng cửa xương phòng. Buộc Đỗ Vân Lạc tóc tai bù xù trèo cửa sổ trốn hắn. Hắn còn say ngửa ở trong phòng vù vù ngủ say. Hầu lão thái thái trợn mắt há hốc mồm. Vẫy vẫy tay với Đỗ Vân Lạc. Ngươi trèo qua cửa sổ rồi sao? Ngươi có ngã không? Rốt cuộc có chuyện gì không? Đỗ Vân Lạc nghe ra được. Hầu lão thái thái quan tâm chính là nàng có chịu thiệt hay không? Nàng vội vàng lắc đầu. Trấn an hầu lão thái thái nói. Ngoại tổ mẫu, ta không có việc gì. Chỉ là giật mình. Người xem, ta khỏe mạnh a. Hầu lão thái thái nghe vậy. Theo lưng nàng vỗ mạnh hai cái. Đứa nhỏ này, chịu ủy khuất đến độ này. Lại còn quay đầu an ủi một lão bà tử. Trần Tử Diễm dưới chân nhũn ra. Vịn lưng ghế mới đứng vững. Nghiến răng nghiến lợi nói. Khiêm ca nhi, ngươi thật sự là. Ngươi còn hỏi nghiệt chướng này làm cái gì? Trần lão thái gia vỗ đến mấy đứa con lạch cạch rung động. Nếu hắn không làm, vợ ngươi có thể quỳ ở chỗ này. Hắn có thể không biện minh một chữ. Được rồi, tốt, thật sự là tiền đồ. Thật sự là, Trần lão thái gia đã lớn tuổi. Tức giận công tâm, trước mắt cả người đen sầm muốn ngã về phía sau. Hoảng đến người bên cạnh hô to kêu nhỏ một trận. Luống cuống tay chân vừa xoa ngực vừa bóp người. Mới cuối cùng cũng ổn định được lão thái gia. Dù là như thế, Trần lão thái gia vẫn hừ hừ thở đê ốc. Run rẩy nói, lúc đón năm mới, đều là hỏi qua các ngươi. Là các ngươi không đồng ý, chuyện cho tới bây giờ lại nổi sóng. Đây là chê hai bọn ta mạng quá dài. Thúc giục chúng ta sớm một chút đi chết. Có phải hay không? Lời này nói rất nặng. Hai chữ bất hiếu đè xuống. Ai còn chịu đựng được? Trần Tử Diễm quỳ gối trước giường la hán. Liên tục dập đầu tạ tội. Trần lão thái gia nhắm mắt lại. Cũng không thèm nhìn. Chỉ hỏi một câu. Rượu từ đâu ra? Trần Văn Khiêm cả người run lên. Thấy con trai không lên tiếng. Trần Tử Diễm mạnh mẽ quay đầu lại. Khẽ hét lên. Mới lên ba sao. Lão gia đang hỏi ngươi đây. Chán Trần Văn Khiêm đặt trên mặt đất. Vẫn không nói lời nào. Trần Thị thấy thế. Nhào tới trên người hắn dùng sức đấm một trận. Người ngược lại nói cho ta. ai đã cho ngươi rượu? Sao ngươi lại say rồi đi tìm Vân Lạc? Ngươi biết là không nên và không thể đi tìm nàng ta mà. Không nên, không thể, Trần Văn Đình kêu lên. Mẫu thân là thật hồ đồ hay giả hồ đồ? Tết năm mới ta đã nói, đại ca cưới Vân Lạc có cái gì không tốt? Đại ca lại nói, Vân Lạc kiều quý, khi còn bé theo Lục Cô trở về thăm nhà, chỉ có một chút thời gian mà khó hầu hạ. Trong nhà mỗi người đều phải nhường nàng. Ta cũng không hiểu, khi còn bé, chia phần cho nàng là ta, nhân nhượng nàng cũng là ta. Nhiều năm như vậy ta đều quên. Đại ca ngươi một người đàn ông nhớ rõ như vậy làm cái gì? Các người không chịu cưới. Không cưới thì không cưới đi. Người ta hôm nay thánh chỉ cũng đã ban. Hôn sự cũng định. Đại ca ngươi nháo đến bực này làm cái gì? Trước kia chướng mắt người ta. Hiện tại thấy người ta thay đổi nhiều so với khi bé. Liền phải nhớ thương. Đây là đạo lý nào cơ chứ? Ngươi sớm biết kết quả hôm nay. Cần gì lúc trước quyết định như vậy? Trần Văn Đình từng chữ như đao nhọn. Đâm vào ngực Trần Văn Khiêm. Trần Thị Lệ rơi đầy mặt. Bà quay đầu đi. Bà biết Trần Văn Đình há miệng là không chịu buông tha. Nhưng khi những lời này ném về phía bà thật sự có chút chịu không nổi. Trần Văn Đình còn đang không ngừng nói. Trần Thị hiện lên một ý niệm trong đầu. Bà cất tiếng cắt đứt lời của nữ nhi. Đình nhi, những lời này của ngươi, mấy ngày nay có nói với Khiêm ca nhi hay không? Nói thì như thế nào? Trần Văn Đình phản bác. Tâm tư của hắn còn sợ người ta nói thẳng ra sao? Ngươi, Trần Thị tức giận không nổi. Đặt mông liệt ngồi trên mặt đất. Chỉ vào Trần Văn Đình lắc đầu. Bà liền nói. Trần Văn Khiêm sao lại đột nhiên đi tìm Đỗ Vân Lạc sinh sự? Hắn cho dù có ý nghĩ gì, cũng đều là đặt ở trong lòng. Tất cả đều là bị Trần Văn Đình kích động tính tình. Nhưng để Trần Thị vì thế mà khiển trách Trần Văn Đình trước mặt Trần Lão Thái gia. Hầu Lão Thái Thái, bà lại không dạy được. Nói cho cùng, chính Trần Văn Khiêm tự mình phát điên. Hầu Lão Thái Thái mệt mỏi khoát tay áo. Bị bọn họ náo loạn. Thân thể Lão Thái gia thật sự chịu không nổi. Chuyện này thật sự rất rõ ràng. Nhưng xử lý tiếp theo như thế nào? Cũng không phải dễ xuống tay như vậy. Quá nhiều thứ phải suy nghĩ. Hiện giờ, chỉ có thể chiết chung xử trí trước. Chuyện phía sau rồi nói sau. Hầu Lão Thái Thái gọi Vương Thị tiến lên. Nói, đại tẩu ngươi cũng không có tâm tư thu thập cục diện rối rắm. Ngươi sai người đi hỏi hạ nhân bên cạnh Khiêm ca nhi. Xem là ai đưa rượu. Lại đem những người hôm nay đi chùa gõ gõ. Không cho bọn họ nói bậy bạ truyền ra. Vương Thị cúi đầu đáp. Hầu Lão Thái Thái lại nói. Đình tỷ nhi, mẹ ngươi mệt mỏi một ngày. Ngươi đỡ nàng trở về nghỉ ngơi một chút. Nhớ rõ, miệng ngậm chặt một chút. Không được làm hỏng thanh danh một nhà. Tử Tuyên, Khiêm ca nhi giao cho ngươi. Lão Thái gia cần tĩnh dưỡng. Các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Trần Văn Đình phồng má. Ngay cả loại chuyện này cũng có thể làm ra. Cả nhà này còn có thanh danh gì chứ? Mặc dù là oán thầm không ngừng. Nhưng rốt cuộc vẫn là dựa theo ý tứ của Hầu Lão Thái Thái. Đỡ Trần Thị rời đi. Chờ Trần Tử Diễm cùng Trần Văn Khiêm cũng đi ra ngoài. Hầu Lão Thái Thái sai người hầu hạ Trần Lão Thái ra đi nội thất nghỉ ngơi. Tự mình kéo Đỗ Vân Lạc đến bên cạnh ngồi xuống. Thấp giọng nói với Trần Thị, sau khi ngươi trở về cũng không nói chuyện, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào? Trước tiên cùng ta nói một chút, để ta nghe, chuyện này ngươi muốn xử trí như thế nào cũng tùy theo ngươi. Về phía phụ than ngươi, ta sẽ đi nói. Trần Thị đỏ mắt nghiêng đầu. Đỗ Vân Lạc kinh ngạc nhìn Hầu Lão Thái Thái. Những lời này, không phải là Trần Thị trên xe ngựa nói với nàng sao? Cách chương.